ta muốn cho Trần Tuấn Sinh biết sau khi trêu chọc Lâm Phi Dật này thì sẽ có hậu quả như thế nào. Lâm thiếu gia, đây hết thảy đều là Trần Tuấn Sinh sai khiến. Chúng tôi lấy tiền của hắn đành phải thay hắn bán mạng. Lâm thiếu gia xin thương xót bỏ qua cho chúng tôi cũng không dám nữa. Gã đàn ông liên tục cầu xin tha thứ. Lâm Phong lúc này đột nhiên hỏi Trần Tuấn Sinh, một tháng cho chúng mày bao nhiêu tiền? Mỗi người 6.000 đồng. Một đại hán trả lời. 6.000. Như vậy Trần Tuấn Sinh một tháng phát cho chúng mày tiền lương có 24.000 đồng. Hơn nữa hắn bình thường tiêu pha, tổng cộng một tháng hắn ít nhất phải cần hơn 4.000 đồng. Hắn chỉ là con trai của một cục trưởng công an thôi mà, làm sao có nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ đều là tiền tham ô của bố hắn âm thầm mang về? Lâm Phong giọng điệu lạnh lạnh nói. Cái này chúng tôi cũng không biết. Những đại hán này lắc đầu nói. Anh họ, thường ngày có một số con cháu nhà giàu nịnh bợ quyền thế của gia đình Trần Tuấn Sinh nên cuốn lấy hắn. Theo em biết, phần lớn chi phí chi tiêu của Trần Tuấn Sinh đều là bọn con cháu nhà giàu này chi. Trần Tuấn Sinh bình thường cũng không có tiền. Về phần cha hắn có tham ô hay không còn không biết được. Lâm Phi Dật nói. À, thì ra là như vậy. Lâm Phong nói tiếp, Tiểu Dật, đừng dây dưa với mấy tên này. Xử trí thế nào nói nhanh lên đi, làm xong việc còn phải mời Báo Ca và Hổ Ca đi hát một chút chứ. Bọn họ ngày đó dùng tay dùng chân đánh em. Như vậy đi, em muốn lấy hai tay hai chân của bọn họ là được. Lâm Phi Dật lạnh lùng nói. Như vậy việc này cứ giao cho chúng tôi làm đi. Lôi Báo lúc này rút ra một con dao găm hàn quang lóng lánh, lạnh nhạt nói. Ha ha, tao thích nhất là vạn đứt tay chân của người khác. Tao đã lâu rồi không được nghe loại thanh âm trong trẻo của xương cốt gãy. Triệu Hổ hai tay nắm chặt, mười ngón tay phát ra âm thanh cách cách, nhếch miệng cười nói. Xin đừng. Những gã này sau khi nghe vậy sắc mặt cả kinh, đều đứng thẳng lên cố gắng phản kháng. Đáng tiếc ở trước mặt Lôi Báo và Triệu Hổ, bọn họ cho dù phản kháng như thế nào thì cũng đều là dư thừa. Chỉ thấy Lôi Báo nắm lấy một gã, dao găm trong tay cắt đứt gân trên hai tay của gã này. A! Theo một tiếng kêu thảm, hai tay của gã này đã bị phế bỏ. Tiếp theo Lôi Báo lại cầm con dao găm sắc bén kia cắt đứt gân hai chân của gã luôn. Sau đó, dao găm của Lôi Báo lại chỉ về phía một tên khác. Tên kia ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng và sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy. Cách làm của Triệu Hổ lại càng dứt khoát lưu loát, nắm luôn lấy hai cánh tay của một tên, dùng sức vặn một cái. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cánh tay của tên này đã bị vặn gãy. Vặn gãy cánh tay rồi. Triệu Hổ lại nắm lấy chân gã. Một quyền hung ác nện lên đầu gối. Trong tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế của đại hán truyền đến một tiếng răng rắc. Một quyền nữa nện lên đầu gối của gã. Lập tức đầu gối và cẳng chân của gã này sụi lơ xuống. Mà bản thân gã cũng đã hôn mê luôn. Tiếp theo, Triệu Hổ lại tóm lấy một gã khác rồi bắt đầu thủ đoạn bạo lực kia của hắn. Sau khi Lôi Báo và Triệu Hổ xong việc, Lâm Phi Dật nói với những gã nằm trên mặt đất gần như chỉ còn chút hơi thở, nhớ kỹ nói cho cậu chủ Trần Tuấn Sinh của chúng mày. Đây chỉ là bước trả thù đầu tiên của Lâm Phi Dật. Kế tiếp còn có càng nhiều chuyện thú vị chờ hắn. Sau khi nói xong thì theo bọn Lâm Phong đi ra ngoài. Khi Lâm Phong mở cửa ra lại thấy ngoài cửa vây quanh mấy nữ nhân viên phục vụ. Lâm Phong trừng mắt nhìn những nữ nhân viên phục vụ đó một cái. Lạnh lùng nói, nhìn cái gì? Đi gọi quản lý của các cô đến đây. vân, vân. Một nữ nhân viên phục vụ vội vàng chạy đi. Chỉ lát sau một người quản lý mặc Âu phục đã đi tới. Lâm Phong tiến lên đón. Cười nói quản lý Wong. Đã lâu không gặp. À, đây không phải là Lâm Thiếu sao? Nhanh như vậy đã giải quyết xong chuyện rồi à? Quản lý Wong cười ha ha nói. Ha ha, chuyện tới đây phải nhờ vào quản lý Wong rồi. Trở về tôi sẽ gửi ông 2 vạn đồng, coi như là bồi thường một ít bàn ghế đập hỏng ở trong phòng. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ai, Lâm Thiếu nói như vậy chính là trách móc rồi, nói thế nào chúng ta cũng là bằng hữu từ lâu. À mà ở trên tầng 3, tôi đã chuẩn bị cho Lâm Thiếu một phòng rộng rãi. Bên trong phòng rượu nước thức ăn đồ uống đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Hơn nữa, tôi còn kêu ma ma giữ lại 7-8 cô nương thẻ đỏ để Lâm Thiếu các cậu tới chọn đấy, ha ha. Ông quản lý cười nói. Tốt tốt, quản lý ông quả nhiên là bằng hữu tốt. Thế thì chúng tôi trước hết là đi lên vui vẻ, chuyện kế tiếp giao cho ông xử lý. Lâm Phong nói. Không có việc gì, không có việc gì. Trong hộp đêm mỗi tối đều có người uống say đánh nhau. Cảnh sát tới tôi tùy tiện sắp xếp là qua. Quần ẩu đánh nhau là chuyện thường xảy ra, Lâm Thiếu cứ vui chơi thoải mái đi. Ông quản lý nói. Tốt, Lâm Phong ta lại thiếu quản lý ông một cái nhân tình nữa rồi, như vậy chúng ta trước hết đi chơi đã. Lâm Phong nói xong liền gọi Lôi Báo Triệu Hổ bọn họ cùng đi lên phòng sang trọng trên tầng. Đợi cho bọn Lâm Phong đi khỏi. Quản lý Wong bắt đầu dặn dò những nhân viên phục vụ. Nói chuyện đêm nay các cô coi như không biết gì hết. Còn đứng ngay ở đó làm gì? Báo cảnh sát. Nói là nơi này có quần ẩu. Hai nhóm người đánh nhau. Sau khi đánh xong một nhóm người chạy mất. Còn không đi mau. A! Một nhân viên phục vụ phản ứng lại, vội vàng đi báo cảnh sát. Lúc này, bọn Lâm Phong đã ở trong phòng sang trọng ôm những cô nương thẻ đỏ chân trần, ở trong phòng khoái hoạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 103 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 103 các vị khách thần bí ở Nam Thiếu Lâm. Dịch Phi Long nguồn xưa tầm màn đêm buông xuống. Bầu trời u ám. Nam Thiếu Lâm hùng vĩ trang nghiêm ở giữa trời chiều nhìn càng thêm hùng vĩ to lớn. Khiến người ta không khỏi cảm thấy kính trọng. Lúc này khách hành hương đến Nam Thiếu Lâm thắp hương bái Phật đã xuống núi trở về, mà Nam Thiếu Lâm cũng sắp đóng cửa. Nhưng trên con đường nhỏ gập ghềnh lại có thêm 3 người đang chậm chậm đi về phía chùa. Ở giữa là một lão nhân gần 60. Lão nhân này chân bước đã không còn linh hoạt. Hai bên có một nam một nữ đỡ lão đi. Giờ phút này trên khuôn mặt đã nhiều lần trải qua tang thương của lão nhân toát ra vẻ kích động. Trong đôi mắt đục lại bắn ra tinh quang. Bước chân tập tỉnh kia dường như hận không thể lập tức đến ngay Nam Thiếu Lâm được mơn. A Lương A Quy Quy Y Phải đi tới từng bước một. Bên trái lão nhân này là một cô gái trẻ mặc một bộ quần áo màu bạc. Ngay cả là trong bóng đêm tối đen kia cũng không che lấp được vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô gái này. Cô gái trẻ này ngũ quan tinh tế như được chạm khắc ra. Mỗi phân một tấc đều bóng loáng tuyết bạc. Có vẻ xinh đẹp động lòng người. Thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì thiếu. Đặc biệt trên người nàng phát ra cảm giác lạnh lẽo giống như núi băng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nàng là một cô gái để nam nhân ngưỡng mộ chứ không phải để chạm đến. bởi vì từ trên người nàng phát ra hàn ý lạnh lạnh làm cho người ta không dám tiếp cận. Bên phải lão nhân là mơn. Ờ. Tê. Tê. Hơn. A. Nương. Hơn. Niên da ngăm đen. Cao khoảng 1m95. Toàn thân rắn chắc giống như một tòa núi nhỏ. Hai tay của hắn rắn chắc, cơ bắp trên người nổi lên cuồn cuộn, mới nhìn qua giống như một đám đá xếp vào cùng một chỗ. Bất kỳ người sáng suốt nào cũng đều nhìn ra đây là một tên to con nguy hiểm. Nếu nói hắn có thể một quyền đánh chết một con hổ cũng tuyệt không có người hoài nghi. Mà trên thực tế, người thanh niên khôi ngô giống như tòa núi nhỏ này quả thực có năng lực như vậy. Thế nhưng, người thanh niên khôi ngô này ở trước mặt lão nhân lại giống như một đứa bé ngoan ngoãn. Hơi cúi đầu nâng lão nhân kia từng bước đi về phía trước. Lúc này, cửa chính của Nam Thiếu Lâm trang nghiêm kia đã ở gần ngay trước mắt. Lão nhân chỉ tay về Nam Thiếu Lâm. Ngữ khí kích động nói 18 năm rồi. Sau 18 năm ta lại đi tới Nam Thiếu Lâm một lần nữa. 18 năm này cuối cùng đã trôi qua. Ngô Bác, người đi thông thả, sắp đến Nam Thiếu Lâm rồi. Thanh niên giống tòa núi nhỏ nói. Được được được bác, đây là tâm tình kích động, tâm tình kích động. Lão nhân được kêu là Ngô Bá kia tiếp tục đi về phía trước. Đi tới trước cửa Nam Thiếu Lâm. Ngô Bá nói với nam nhân khôi ngô kia kim cương. Cháu đi gõ cửa. Có ngân hồ đỡ bác là đủ rồi. Vâng, Ngô Bá. Anh thanh niên khôi ngô tên là Kim Cương nói xong liền đi về phía trước gõ cửa chính được sơn hồng của Nam Thiếu Lâm. Kẹp một tiếng, cửa chính của Nam Thiếu Lâm đã mở ra. Một tăng nhân trẻ tuổi đi ra, thì ra chính là đại sư huynh Tuệ Phương của Sở Phàm. Các vị thí chủ, nếu là tới thắp hương bái Phật xin mời ngày mai quay lại. Hiện giờ Nam Thiếu Lâm đóng cửa rồi. Tuệ Phương chắp tay hành lễ, nói. Vị tiểu sư phụ này, tôi tới tìm Từ Viễn Phương trưởng đại sư, xin phiền tiểu sư phụ có thể thông báo một tiếng. Ngô Bá nói. Thí chủ, thật sự xin lỗi. Sư phụ tôi đang ở thiền phòng tĩnh tu ngộ đạo. E là không gặp mặt bất cứ ai. Tuệ Phương nói. Tiểu sư phụ, chúng tôi không ngại ngàn dặm xa xôi mà đến chính là muốn cầu kiến Từ Viễn Phương trưởng đại sư. Xin phiền cậu đi vào thông báo một tiếng. Chỉ cần nói cố nhân Ngô Bác cầu kiến là được. Lão nhân tự xưng là Ngô Bác ngữ khí kiên định nói. Tuệ Phương sau khi nghe vậy nhìn ra lão giả này không tầm thường. Vì vậy hắn nói như vậy, lão thí chủ chờ một lát. Tôi đi vào thông báo một tiếng. Chỉ lát sau Tuệ Phương đã đi ra, chắp tay hành lễ, nói sư phụ nói, mời lão thí chủ vào trong chùa. Mời theo tôi tiến vào. Được được, xin phiền tiểu sư phụ đi trước dẫn đường. Ngô Bác nói. Tuệ Phương đi trước dẫn đường. Đến trước thiền phòng của Phương trưởng đại sư thì gõ cửa. Nói sư phụ. Ngô lão thí chủ đến rồi. Đang đợi ở ngoài cửa. Lúc này cửa thiền phòng của Phương trưởng đại sư kẹp một tiếng mở ra. Từ Viễn đại sư đức cao vọng trọng được toàn bộ đất nước Hoa Hạ ca tụng. Phương trưởng của Nam Thiếu Lâm đi ra. Rồi Phương trưởng đại sư chắp tay hành lễ tuyên câu Phật hiệu. Nói A-di-đà Phật. Có bằng hữu từ phương xa tới, lão nạp không thể nghênh đón từ xa mong Ngô thí chủ thứ tội. A-di-đà Phật. Sau 18 năm từ biệt, Phương trưởng đại sư vẫn nhanh nhẹn như trước. Đây là may mắn của Nam Thiếu Lâm, cũng là may mắn của Hoa Hạ chúng ta. Ngô Bác cũng tuyên câu Phật hiệu, nói. Ha ha, Ngô thí chủ mời vào trong nói chuyện. Phương Trượng đại sư nói xong quay mặt về phía Tụy Phương, nói: "Tụy Phương, con dẫn người bảo vệ thiền phòng. Trong vòng 10 thước không cho bất luận kẻ nào tới gần." "Vâng, sư phụ." Tụy Phương tuân lời rời đi. Ngân Hồ, con và Kim Cương đứng canh ở ngoài cửa, bác đi vào ôn chuyện với Phương Trượng đại sư. Ngô Bác nói với nữ tử xinh đẹp mặc bộ đồ màu sáng bạc bên cạnh. "Vâng, Ngô Bá." Nữ tử xinh đẹp kêu Ngân Hồ kia lên tiếng trả lời. Sau khi đi vào thiền phòng, Phương Trượng đại sư đóng cửa lại, chỉ vào cái bàn bên cạnh nói: "Ngô thiếu chủ mời ngồi. Viện tự đơn sơ, lão nạp chiêu đãi không chu toàn, vẫn xin thứ lỗi." Phương Trượng đại sư khách sáo rồi. "Phương Trượng đại sư mời ngồi, mời ngồi." Ngô Bác vội vàng nói. Phương Trượng đại sư sau khi ngồi xuống chậm chậm rót chén trà đưa cho Ngô Bác, nói: "Đã 18 năm. 18 năm thoáng cái đã trôi qua. Thật sự là thế sự vô thường." Lúc này, Ngô Bác đột nhiên từ trên ghế đứng dậy quay về phía Phương Trượng đại sư gập gối quỳ xuống, nói: "18 năm qua đa tạ ơn dưỡng dục của Phương Trượng đại sư với thiếu chủ. Ngô Bác suốt đời không quên. Ân tình của đại sư, Ngô Bác không cách nào báo đáp, xin Phương Trượng đại sư nhận một lạy của Ngô Bác." "Ngô thiếu chủ, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên, người đây là muốn lão nạp chết sớm sao?" Phương Trượng đại sư nói xong vội vàng đứng lên, đỡ lấy Ngô Bác đang muốn quỳ lạy, nói. Phương Trượng đại sư đỡ Ngô Bác ngồi lên ghế xong, nói: "18 năm thoáng cái đã trôi qua, mà tuổi giác nó cũng đã trưởng thành. 18 năm qua lão nạp vẫn đối đãi với tuổi giác như con ruột, mà tuổi giác cũng không phụ kỳ vọng của thầy. Học hành có chút thành công, lão nạp cũng an tâm. Ơn dưỡng dục thiếu chủ của Phương Trượng đại sư, xin cho phép Ngô Bác thay lão gia trên trời có linh thiêng nói tiếng cảm ơn. Hôm nay khi tôi nghe được tin thiếu chủ rời núi thì tâm tình kích động. Bởi vậy cô ý tới Nam Thiếu Lâm gặp mặt Phương Trượng đại sư." Ngô Bác nói: "Từ ngày tuổi giác đi Bắc Kinh, lão nạp vẫn đang chờ Ngô thiếu chủ đến đây, ha ha." Phương Trượng đại sư vuốt râu cười, nói: "Thiếu chủ có thể được Phương Trượng đại sư nuôi nấng lớn lên quả thật là may mắn của thiếu chủ. Những năm qua cũng nhờ Phương Trượng đại sư đã quan tâm chiếu cố tới thiếu chủ. Hôm nay Ngô mổ cũng chính vì một sự tình của thiếu chủ mà đến." Ngô Bác trong mắt tinh quang lóe ra, trầm ngâm nói: "Như vậy, vị lão nhân Ngô Bác thần bí này rốt cuộc là ai đây? Vì sao có thể kinh động Phương Trượng đại sư đức cao vọng trọng của Nam Thiếu Lâm? Hơn nữa còn một mình tiến vào thiền phòng nói chuyện. Mà thiếu chủ trong lời nói của lão nhân Ngô Bác thần bí chẳng lẽ chính là tuệ giác mà Phương Trượng đại sư vừa nói? Tuệ giác chính là pháp danh của Sở Phàm." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 104 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 104 bí ẩn thân thế của Sở Phàm. Dịch biết tết nguồn sưu tầm màn đêm yên lặng, sao xa lấp lánh trăng treo phía chân trời. Một loạt đệ tử tay cầm trường côn đang bảo vệ ngoài cửa thiền phòng của Phương Trượng Nam Thiếu Lâm. Lại có cả tùy tùng của Ngô Bác là Ngân Hồ và Kim Cương cũng đang đứng thẳng hai bên. Trong thiền phòng, Ngô Bác và Phương Trượng đại sư vẫn đang trò chuyện. Ngô Mổ đã đợi ngày này 18 năm. 18 năm nay Ngô Mổ trông mong ngày thiếu chủ rời núi, may mà cuối cùng ngày đó cũng đã tới. Tin rằng lão gia trên trời có linh thiêng cũng có thể yên lòng rồi. Ngô Bác kích động nói: "A Di Đà Phật, oan oan tương báo tới khi nào mới dứt? Chẳng lẽ thù hận trong tâm Ngô thí chủ vẫn chưa an sao? Phương Trượng đại sư chắp tay hành lễ tuyên Phật hiệu, nói: "Tôi chỉ không thể cam tâm, tôi bớt mình thay cho lão gia. Tôi không thể ngồi nhìn kẻ tiểu nhân nham hiểm Lam Chính Quốc sống ung dung tự tại như thế. Tôi muốn thay lão gia đòi lại công đạo. 18 năm nay, không một ngày nào tôi không oán hận tên tiểu nhân gian trá Lam Chính Quốc này. Nhưng tôi lại luôn cầu nguyện cho hắn. Cầu cho hắn sống lâu một chút, đợi cho tới khi thiếu chủ trưởng thành sẽ đánh bại hắn, đòi lại sự công bằng cho lão gia." A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Phương Trượng đại sư than nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp: "Mọi ân oán trong thế gian này đều chỉ là khói mây. Ngô thí chủ vậy mà trong lòng vẫn chưa buông bỏ được. Phương Trượng đại sư, xin thứ tội, Ngô mổ chỉ là con người trần tục. Ngô mổ một đời chịu ân của lão gia, vẫn đi theo bên người. Chính mắt tôi thấy người một tay buôn bán kiến lập cơ đồ. Ai dè cuối cùng lão gia chỉ vì chút sơ ý lại để cho kẻ tiểu nhân vẫn xưng huynh gọi đệ với mình Lam Chính Quốc cướp đoạt cổ đông của công ty, lấy mất quyền lực trong tay người. Lão gia cuối cùng là trở thành chủ tịch hội đồng hữu danh vô thực." Ngô Bác kích động nói: "Lão gia vô cùng bi phẫn. Điều làm cho người đau lòng nhất là bị anh em của mình Lam Chính Quốc bán đứng. Đêm hôm ấy, phu nhân vào viện sinh nở, lão gia vội vàng chạy tới. Bác sĩ nói phu nhân khó sinh cần phải mổ, nhưng rất mạo hiểm. Vì sự an toàn của hai mẹ con, lão gia đồng ý cho mổ." Nói tới đây trong mắt Ngô Bác tràn ngập vẻ đau đớn. Lão nói tiếp: "Mổ xong phu nhân vì mất máu quá nhiều mà qua đời. May mà thiếu chủ bình yên vô sự. Biết tin phu nhân qua đời, lão gia suýt ngất xỉu tại chỗ. Chỉ sau một đêm mà mái đầu người vốn đen nhánh mà biến thành bạc trắng. Việc bị tên tiểu nhân nham hiểm bán đứng cùng với việc phu nhân qua đời là cú sốc quá lớn đối với người. Một tháng sau, lão gia bắt đầu chuẩn bị mọi việc. Sau đó tôi mới biết hóa ra lúc đó lão gia chuẩn bị hậu sự cho bản thân. Mà trước khi lão gia lựa chọn rời khỏi thế gian, người đã sắp đặt hết mọi việc cho thiếu chủ. Toàn bộ di sản của người để lại cho thiếu chủ đều phó thác cho tôi, sau đó người tự nhốt mình trong phòng. Ngày hôm sau khi tôi vào mới phát hiện ra lão gia đã qua đời." Lão gia mỉm cười mà nhắm mắt, không mang theo chút cừu hận tiếc nuối nào. "Trước khi ra đi, người còn để lại cho tôi một phong di thư. Trong di thư người viết rằng người đã an bài mọi sự cho thiếu gia. Hơn nữa còn nhắc tới việc sau khi thiếu gia cai sữa thì hãy giao cho Phương Trượng đại sư nuôi nấng trưởng thành. Sau này tôi mới hiểu được dụng tâm đau khổ của người. Lão gia không cho thiếu chủ trưởng thành bên tôi bởi vì lo lắng cừu hận trong lòng tôi sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành bình thường của thiếu chủ. Lão gia cũng không muốn thiếu chủ sống trong cừu hận. Cho nên trong di thư người mới ghi rõ rằng phải nhờ Phương Trượng đại sư nuôi nấng trưởng thành. Lựa chọn của lão gia qua thật rất sáng suốt. Dưới sự nuôi dưỡng dạy dỗ của Phương Trượng đại sư, tính tình phẩm đức của thiếu chủ quả thực đều hơn hẳn người thường. Ngô mổ vô cùng cảm tạ." Ngô Bác chậm rãi nói: "A-di-đà Phật, thế sự tang thương, lòng người khó đoán. Lão nạp 18 năm trước khi gặp Sở thí chủ cũng cảm nhận được nỗi bất hạnh sâu sắc. Chỉ mong Sở thí chủ có thể sớm an nghỉ." Phương Trượng đại sư trầm ngâm nói: "Lão gia thật đáng thương. Người gian khổ tạo dựng sự thống trị trên thị trường rồi bất lực nhìn người anh em tốt ngày xưa của mình cướp đi. Người đã vô cùng đau lòng. Mà phu nhân qua đời lại càng là một cú sốc lớn hơn, khiến cho lão gia cuối cùng lựa chọn rời bỏ thế giới này. mà bận tâm duy nhất của lão gia chính là thiếu chủ. Sau khi Phương Trượng đại sư đồng ý nuôi nấng thiếu chủ, người mới an tâm ra đi. Ngô Bác nói tới đây, ngữ điệu thay đổi. Phương Trượng đại sư, người nói tôi có thể trơ mắt nhìn lão khốn Lam Chính Quốc kia ung dung tồn tại sao? Theo tôi được biết, Lam Chính Quốc cầm quyền tập đoàn Lam Thị, tham ô hữu bại, cho vay nặng lãi, trốn thuế, nhập lậu. Chẳng qua chưa có chứng cứ rõ ràng nên không thể tố cáo được hắn. Ngô Bác, tôi nếu không được nhìn thấy hắn phải chịu án tử hình thì chết không thể nhắm mắt. A-di-đà Phật. Ngô Thí Chủ, hiện giờ tuệ giác đã trưởng thành, lão nạp tin rằng hắn có thể tự lựa chọn được đường đi cho mình. Ngô Thí Chủ cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào tuệ giác. Phương Trượng đại sư nói. Đa tạ Phương Trượng đại sư chỉ điểm, Ngô Mỗ tự biết chừng mực. Ít nhất là muốn cho thiếu chủ biết thân thế của mình, biết cha mẹ sinh ra mình là ai. Đến tiết thanh minh cũng để thiếu chủ đi thắp nén hương trên mộ lão gia và phu nhân cho trọn chữ hiếu. Ngô Bác nói, giờ cũng đến lúc cho tuệ giác biết thân thế của mình rồi. Nhưng mong rằng Ngô Thí Chủ lựa chọn thời cơ thích hợp. Điều này lão nạp tin tưởng Ngô Thí Chủ hẳn tự có chừng mực. Phương Trượng đại sư nói xong chắp tay hành lễ tuyên câu Phật hiệu, nói A-di-đà Phật. Ngô Thí Chủ, lão nạp cuối cùng xin khuyên một câu, cường hận kéo dài mãi chỉ mang đến nỗi đau khổ vô cùng vô tận. Đôi khi buông tay ra, thể xác và tinh thần lại có thể được trọng sinh. A-di-đà Phật. Đa tạ Phương Trượng đại sư chỉ điểm. Ngô Mỗ nhất định ghi nhớ trong lòng. Ngô Bác dừng một chút, hỏi đúng rồi, thiếu chủ lần này đến Bắc Kinh là đi đâu? Ha ha! Phương Trượng đại sư vuốt râu cười. Nói vài ngày trước có người bạn cũ Kỷ Thiên Vũ thí chủ của lão nạp đến Nam Thiếu Lâm. Khẩn cầu lão nạp cho Sở Phàm xuống núi làm vệ sĩ riêng cho nhị tiểu thư Thiên Kim của ông ấy. Lão nạp nghĩ tuệ giác đã trưởng thành, nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, bởi vậy mới đồng ý. Hóa ra thiếu chủ đã tới chỗ Kỷ Thiên Vũ làm à. Kỷ Thiên Vũ lúc mới vừa thành lập công ty bất động sản Quốc Cảnh, lão gia cũng từng trợ giúp hắn. Lão gia với hắn cũng rất có giao tình. Thiếu chủ tới chỗ hắn tôi cũng yên tâm. Ngô Bác vui mừng cười nói. Lão nạp cũng hy vọng tuệ giác có thể ở những nơi rộng lớn như thủ đô mà trải nghiệm trưởng thành. Đó mới là kỳ vọng của cha mẹ hắn. Phương Trượng đại sư trầm ngâm nói. Kỳ thật có lúc Ngô Mỗ cũng đã cảm thấy chỉ cần thiếu chủ có thể sống thật thoải mái, hạnh phúc là tôi cũng vui rồi. Ngô Bác tràn đầy cảm xúc nói. Ngô thí chủ có thể hiểu được điểm ấy là tốt rồi. Mời uống trà, uống trà. Phương Trượng đại sư nói. Một ly trà này Ngô Mỗ xin kính Phương Trượng đại sư. Đa tạ Phương Trượng đại sư có ân dưỡng dục thiếu chủ. Ngô Bác nói xong uống một hơi cạn sạch rồi nói tiếp Phương Trượng đại sư, Ngô Mỗ cũng phải đi rồi. Khi nào chuẩn bị xong tôi sẽ đến Bắc Kinh. Tôi sẽ không gặp mặt thiếu chủ ngay đâu, tôi muốn quan sát cậu ấy trước đã. Ngô thí chủ đi thong thả. Thứ cho lão nạp không thể tiễn xa. Nhớ kỹ. Đừng để cường hận ảnh hưởng đến bản thân mình, ảnh hưởng đến người thân của mình. Phương Trượng đại sư trầm ngâm nói. Lời của Phương Trượng đại sư Ngô Mỗ sẽ ghi nhớ trong lòng. Cáo biệt. Ngô Bác nói xong liền vái Phương Trượng đại sư vái một vái rồi xoay người rời đi. Phương Trượng đại sư nhìn bóng dáng Ngô Bác đang rời đi, tuyên một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Thiên hạ rộng lớn, cuộc đời chìm nổi. Tuệ giác, mong con nhớ kỹ câu châm ngôn sư phụ đã tặng con tìm long thận dụng. dơn, gơn, tiềm long là chỉ thiên tử lúc chưa lên ngôi. Câu trên có nghĩa là kẻ làm việc lớn thì phải biết cẩn trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 105 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 105 giả tâm của Sở Phàm. Dịch Bích Tết nguồn sưu tầm lão nhân thần bí Ngô Bác sau khi từ biệt phương trượng đại sư của Nam Thiếu Lâm thì cùng Ngân Hồ và Kim Cương rời khỏi Nam Thiếu Lâm. Trên đường xuống núi, Kim Cương không kìm nổi hỏi Ngô Bác có tin tức của thiếu chủ không? Có, thiếu chủ hiện giờ đang ở Bắc Kinh. Ta đã đợi giờ khắc này 18 năm rồi. Ngô Bác giọng điệu kích động nói. Ngô Bác, thiếu chủ nếu đã xuống núi rồi thì chúng ta cũng nên xuống núi thôi, phải không? Kim Cương nóng lòng xúc động muốn đi. Các cháu có còn nhớ rõ điều bác dạy các cháu không? Ngô Bác đột nhiên giọng điệu trầm xuống, nói. Nhớ rõ, chính là thề sống chết nguyện trung thành với thiếu chủ. Kim Cương và Ngân Hồ cùng đồng thanh nói. Tốt lắm, các cháu ghi tạc trong lòng là tốt rồi. Ngô Bác nói xong cảm khái nói 18 năm nay bác đã âm thầm thành lập một tập đoàn tư nhân. Mục đích chính là tạo dựng một hậu phương vững chắc cho thiếu chủ. Hiện giờ tập đoàn đã phát triển lớn mạnh, ngày càng trưởng thành, là thời điểm xuống núi rồi. Nói vậy tập đoàn phải chuyển tới Bắc Kinh ư? Kim Cương hỏi. Không sai, lần này bác về rồi sẽ bắt tay vào xử lý mọi việc chuyển toàn bộ tập đoàn về thủ đô. Kim Cương, cháu về cùng bác, chú ý những hạng mục có liên quan đến việc di chuyển tập đoàn. Còn Ngân Hồ, đêm nay cháu bay đến thủ đô luôn đi. Nhiệm vụ của cháu chính là âm thầm bảo hộ thiếu chủ. Tuyệt không thể để thiếu chủ gặp chút sơ sẩy. Ngô Bác trầm giọng nói. Dạ, Ngân Hồ biết rồi. Cô gái lạnh tựa băng sơn, nhưng đẹp như yêu mi lên tiếng trả lời. Ngô Bác gật gật đầu. Nói ừ được rồi. Bác sẽ cho cháu biết địa chỉ của thiếu chủ ở Bắc Kinh và các đặc điểm ngoại hình của cậu ấy. Cháu đến nơi rồi tìm được thiếu chủ thì lập tức thông báo cho bác biết. Sau đó cháu chỉ cần âm thầm bảo hộ an toàn cho thiếu chủ là được. Sau khi phân công xong, Ngô Bác được hai người Ngân Hồ và Kim Cương dìu đỡ cùng xuống núi. Đường Tân Hải, biệt thự Lam Hải. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư ăn cơm chiều xong thì ngồi ở phòng khách xem tivi tán gẫu. Sở Phàm cũng ngồi bên cạnh. À chị ơi, chị có cảm thấy tiểu ngốc ngốc mới nhìn thì hình thức không phải hơn người nhưng lại thường làm chúng ta kinh ngạc không? Nhị tiểu thư ra vẻ thâm trầm bình luận. Hả? Có phải thế không? Xem ra tiểu vân hiểu về tiểu sở thực là sâu sắc. Nhưng ý em, mơ, bơm, a, ơ, tiểu sở làm cho em kinh ngạc là thế nào? Đại tiểu thư mỉm cười nói. Chị biết không, hôm nay khi tiểu ngốc ngốc chơi bóng rổ ở trong trường em còn có thể úp rổ hai tay đấy. Thật là lợi hại, tiểu ngốc ngốc vừa ra sân đã liên tiếp ghi 10 bàn. Đánh bại đội bóng lợi hại nhất trường em. Chị thấy đáng nể không? Nhị tiểu thư nói với vẻ mặt tự hào cứ như là đang nói đến thành tích của chính mình vậy. Nhị tiểu thư, cô đừng cho tôi đi tàu bay giấy nữa. Tổng cộng tôi mới ném có được có 2 bàn. Hơn nữa một bàn là tôi định truyền bóng lại ném bậy ném bạ mà vào thôi. Kỳ thật tôi căn bản chẳng biết chơi bóng rổ. Sở Phàm vội vàng nói. Hừ, làm gì mà khiêm tốn thế? Tiểu ngốc ngốc cứ hay khiêm tốn. Mau mau khai hết ra cho tôi. Nói cho rõ ràng, anh còn có những điểm gì đặc biệt lợi hại nào? Tất cả nói cho tôi biết hết, để tôi chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu không có ngày anh lại đột nhiên trổ tài thì tôi lại phải kinh ngạc lần nữa. Nhị tiểu thư hơi ngang ngược nói. Tiểu Vân, đừng làm loạn nữa. Em ăn nói kiểu gì thế hả? Đại tiểu thư trừng mắt nhìn nhị tiểu thư một cái, bực mình nói. Chị không tin lời em à? Đúng rồi, em đã quay lại trận đấu hôm nay của tiểu ngốc ngốc. Để em lấy cho chị xem. Nhị tiểu thư nói xong vội vàng chạy đi lấy máy quay dịch vụ. Mở đoạn ghi hình trận đấu hôm nay ra đưa cho đại tiểu thư xem. Nhị tiểu thư còn cố ý tu đến đoạn Sở Phàm thực hiện động tác nhảy lên úp rổ thật ngoạn mục cho đại tiểu thư xem. Đại tiểu thư vừa xem vừa gật đầu, nói đúng rồi, không sai, không sai. Tiểu Sở quả thật là anh chơi không tồi mà. Sở Phàm cười khờ khạo, nói đại tiểu thư quá khen rồi. Thật sự là không biết chơi bóng rổ mấy đâu. Chị à, đột nhiên em phát hiện ra là tiểu ngốc ngốc chính là một kẻ toàn tài. Hắn cứ như là cái gì cũng tinh thông vậy. Ví dụ như diễn xuất chẳng hạn. Em thậm chí còn nghi hắn có phải đã từng học ở học viện hí kịch hay không. Em thấy khi hắn sắm vai bạn trai của chị thì diễn rất giống nhé. Có lúc em thậm chí cảm thấy được chị với hắn đúng là đang yêu. Ơ mà thực ra cũng rất xứng đôi. Nhị tiểu thư nói. Đại tiểu thư nghe xong sắc mặt ửng đỏ trừng mắt nhìn nhị tiểu thư, nói em nói bậy bạ gì đó hả? Con gái nhà ai mà suốt ngày ngày cứ nhắc mãi chuyện bạn trai bạn gái thế hả? Tình huống lúc ấy có chút đặc biệt nên mới để tiểu Sở tạm thời đóng giả bạn trai chị. Tiểu Vân, em đừng có nghĩ lung tung. Gia nhị tiểu thư làm mặt ủy về phía đại tiểu thư. Nói em về sau cũng nhờ tiểu ngốc ngốc giả dạng làm bạn trai của em. Lúc nào em đi dạo phố thì tiểu ngốc ngốc cũng phải đi cùng. Khi em đứng lại thì tiểu ngốc ngốc phải đứng sau lưng, còn phải phụ trách xách đồ giúp em. Tốt quá, he he. Nhưng mà Sở Phàm nghe được thì lại cảm thấy tuyệt đối không tốt chút nào. Hắn bĩu môi, nói nhị tiểu thư, tôi lại cảm thấy như vậy không được tốt đâu. Người ta chẳng phải đã nói là đàn ông không thể đa tình sao? Nếu tôi đã là bạn trai đại tiểu thư, thì làm sao lại là bạn trai của cô được nữa? Nhị tiểu thư sau khi nghe vậy không kìm nổi cười khúc khích. Nàng phát hiện ra Sở Phàm đôi khi ngốc nghếch một cách đáng yêu. Sắc mặt đại tiểu thư càng thêm ửng đỏ. Nàng hơi u oán lườm Sở Phàm một cái. Nói tiểu Sở, anh chỉ đóng giả làm bạn trai của tôi thôi chứ cũng không phải là thật. Mà nếu đã không phải thật thì anh cũng có thể giả trang làm bạn trai Tiểu Vân mà. Cái này thì có gì mà đa tình hay không chứ? Ô, Sở Phàm làm bộ như nửa hiểu nửa không. Tiếp tục hỏi thế giả sử tôi là bạn trai đại tiểu thư rồi thì có phải là sẽ không thể làm bạn trai nhị tiểu thư đúng không? Nhị tiểu thư cười như chuông bạc, giọng điệu đầy ý tứ khiêu khích, nói có thể chứ. Nhưng còn phải xem anh có bản lĩnh này hay không đã, hắc hắc. Khi Sở Phàm nói ra những lời này thì đại tiểu thư bỗng giật mình, không hiểu thế nào. Trong nháy mắt, tất cả các hình ảnh có liên quan Sở Phàm giống như một thước phim hiện lên trong đầu nàng. Sở Phàm ở khu giải trí kỹ thuật viên biểu hiện vô cùng bình tĩnh trầm ổn cùng với thân thủ cực cao. Lúc Sở Phàm hát đầy cảm xúc tiếng ca hồn hậu trầm thấp, bi thương. Khi Sở Phàm giả trang làm bạn trai nàng trong lúc ôm nàng thể hiện một tia nhu tình ấm áp. Tất cả đều hiện lên trong đầu nàng. Bản thân đại tiểu thư cũng cảm thấy khó tin. Sao tự nhiên mình lại liên tưởng đến những chuyện đã trải qua với Sở Phàm nhỉ? Đại tiểu thư sau khi khôi phục tinh thần, bực bội nói với nhị tiểu thư Tiểu Vân. Em lúc nào nói chuyện cũng không phân biệt lớn nhỏ gì cả. Có đùa gì cũng không nên tới mức đó. Em có đùa đâu. Tiểu ngốc ngốc. anh mà có khả nơn. A. Nơn. Gơn. T. Hơn. E. O. Đuổi được cả tôi và chị tôi thì như vậy chúng ta sẽ vui vẻ làm bạn gái của anh. Ha ha, nhị tiểu thư thoải mái cười. Kỳ thật nàng nói lời này cũng chả suy nghĩ gì. Bởi vì nàng cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra. Chỉ là nàng định đùa Sở Phàm thôi. Nào biết được. Sở Phàm nghe nàng nói. Trong lòng thầm nghĩ kỳ thật là mình vẫn có cái giả tâm là tay trái ôm đại tiểu thư. Tay phải ôm nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư đã nói thế thì mình sẽ không khách sáo. Tuy nhiên việc này đúng là cũng không dễ làm. Chung quanh đại tiểu thư, nhị tiểu thư có bao nhiêu gã bảnh bao tuấn tú. Phải mở một đường máu giữa đám bảnh bao tuấn tú đó. Nói thế tuy không dễ nhưng cũng không phải là quá khó. Nghĩ vậy rồi Sở Phàm nhếch mép cười thản nhiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 106 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 106 chia sẻ sự lo lắng với đại tiểu thư. Này tiểu ngốc ngốc, anh một mình vụng trộm cười cái gì đó? Có phải đang có dâm ý hay không? Nhị tiểu thư thình lình lớn tiếng nói. A, Sở Phàm phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác nhìn chung quanh, ngạc nhiên nói dâm ý. Cái gì là dâm ý? Nhị tiểu thư lườm Sở Phàm một cái. Tức giận nói bộ dáng vừa rồi của anh chính là có dâm ý. Một bộ dáng chẳng tốt đẹp gì. Làm tôi không thể không nghĩ tới một từ sắc lang. Phục nghe xong câu nói cuối cùng của nhị tiểu thư. Sở Phàm vừa uống xong ngụm nước trà không kìm nổi liền phun ra, làm ướt cả sàn nhà. Tiếp theo Sở Phàm thần tình vô tội nhìn nhị tiểu thư. Giọng điệu rất là oan ức nói nhị tiểu thư. Cô đừng ngậm máu phun người nhé. Sao cô lại liên hệ tôi với hai từ sắc lang được cơ chứ? Tôi đến từ Nam Thiếu Lâm đó. Từ Nam Thiếu Lâm tới chẳng nhẽ không thể là sắc lang sao? Hơn nữa, anh là tục gia đệ tử. Hừ, ai biết được bản chất của anh như thế nào? Nhị tiểu thư hừ một tiếng nói. Đại tiểu thư ở bên cạnh đang uống trà sữa, không kìm nổi cười nói Tiểu Vân, em cũng thật là. Em xem em nói cho Tiểu Sở mặt đỏ bừng bừng rồi kìa. Nói thêm chút nữa là sẽ khiến Tiểu Sở đứng ngồi không yên vì bị oan uổng đó. Sở Phàm đúng là đứng ngồi không yên thật, nhưng cũng không phải bởi vì bị oan uổng. Kỳ thực, nhị tiểu thư nói rất đúng, hắn chính là một sắc lang chuẩn không cần chỉnh. Hơn nữa tư tưởng còn rất hạ lưu dâm đảng, chẳng qua bề ngoài ra vẻ là thuần khiết thôi. Hắn đứng ngồi không yên là bởi vì bị nhị tiểu thư một câu vạch trần hết cả bản chất của mình. Tiết lộ ra đây. Cho nên hắn mới kích động như vậy. May mà nhị tiểu thư chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Bởi vì nàng cũng không có chứng cứ xác thực gì có thể chỉ ra Sở Phàm chính là một con sói đội lốt người. Sở Phàm sau khi được đại tiểu thư trợ giúp càng trở nên hữu lý hợp tình. Nhị tiểu thư lườm hắn một cái, nói chị có cảm thấy gần đây ngủ cũng không an giấc hay không? Cảm giác giống như đang bị rình rập vậy. Em đang nghi ngờ rằng không biết có phải lúc chúng ta ngủ tiểu ngốc ngốc chạy đến cửa phòng chúng ta nhìn trộm không? Sở Phàm vừa nghe được những lời này của nhị tiểu thư thì giật nảy mình. Nghĩ thầm. Chẳng lẽ hành động lén lút nhìn trộm của mình bị nhị tiểu thư phát hiện rồi. Tuy nhiên nghe tới cuối cùng Sở Phàm mới thoáng yên lòng. Hóa ra nhị tiểu thư chỉ là cảm giác mà thôi. Tuy nhiên từ điểm đó cũng có thể thấy rằng cảm giác của nhị tiểu thư rất linh mẫn. Sau này có nhìn trộm càng phải cẩn thận hơn. Đại tiểu thư xinh đẹp cơ trí cũng chỉ cười cười. Nói Tiểu Vân, sao lại có thể như vậy chứ? Là em nghĩ quá nhiều thôi. Tiểu Sở hẳn không phải là người như vậy. Chị sao lại luôn nói tốt cho hắn vậy chứ? Sao lại không giúp Tiểu Vân? Chẳng lẽ chị và Tiểu Ngốc Ngốc giả lại hóa thật? Tiểu Ngốc Ngốc đã trở thành bạn trai thật sự của chị sao? Nhị tiểu thư biểu môi làm nũng với chị mình. Chị chỉ là nói theo sự thật thôi, em lại nói đi đâu thế hả? Thật là... Không nói nữa, chị còn có công chuyện cần phải đi giải quyết. Đại tiểu thư nói. Chị, gần đây thấy chị cả ngày vội vã, lại hay không vui. Có phải công việc có gì khiến chị phiền lòng hay không? Nhị tiểu thư hỏi. Sở Phàm trong lòng khẽ động, không khỏi nhớ tới nét mặt u sầu của đại tiểu thư mấy ngày trước. Đó là đại tiểu thư vì chuyện tiêu thụ dãy nhà mới xây dựng gần đây tại Lam Cảnh của công ty bất động sản Quốc Cảnh mà lo lắng. Như vậy vấn đề này đến giờ vẫn làm đau đầu đại tiểu thư đây. Ừ, bởi vì dãy nhà mới xây dựng của công ty bán không được, mấy ngày nay đều khiến chị buồn muốn chết. Đại tiểu thư thở dài nói, sao? Sao lại không bán được chứ? Trung Quốc có 12 triệu dân, hơn nửa dân cư hàng năm đổ về thành thị không ngừng gia tăng. Theo lý thuyết thì nhà ở phải là cung không đủ cầu mới đúng. Sở Phàm thuận miệng nói. Nói là nói như vậy, nhưng là nếu giá cả nhà quá cao thì những người bình dân muốn mua cũng mua không nổi. Nhị tiểu thư nói. Từ khi nguy cơ tài chính bùng nổ tới nay, công ty đã hạ giá dãy nhà này xuống mức thấp nhất có thể rồi. Muốn lấy đó làm điểm cạnh tranh nhất. Nhưng hiệu quả vẫn không tốt hơn là bao. Đại tiểu thư giọng điệu thể hiện sự bất đắc dĩ nói. Kỳ thật nếu những người bình dân thật tình muốn mua nhà thì bọn họ sẽ không quá để ý đến một chút chênh lệch giá cả đâu. Ngược lại, nếu cô đem hạ giá nhà xuống thấp quá, thấp hơn nhiều so với giá cả trung bình thì lại phản tác dụng, lại khiến người mua không muốn bỏ tiền ra đâu. Vì sao à? Bởi vì người dân đã hình thành một quan niệm tiêu dùng. Của rẻ là của uy. Đặc biệt đối với nhà ở thì họ lại càng chú ý. Cho nên nếu muốn bán được nhà thì đầu tiên phải có giá hợp lý, thứ hai là phải nắm bắt được tâm lý của người dân. Sở Phàm chậm rãi nói. Đại tiểu thư sau khi nghe vậy suy nghĩ kỹ một chút. Nàng gật gật đầu. Mỉm cười cười nói Tiểu Sở. Anh nói rất có lý. Như vậy nếu anh là một người muốn mua nhà, anh sẽ xem xét đến những điểm gì ở căn nhà đó. Đầu tiên là phải xem xét giá nhà, sau đó tới kiến trúc căn nhà, chất lượng thi công. Nhưng mà, tôi cho rằng, hiện tại quan niệm của mọi người về nhà ở dần dần có sự thay đổi. Quan trọng thì phải nói tới bảo vệ môi trường. Sở Phàm trong mắt tinh quang chớp động trầm giọng nói. Bảo vệ môi trường ư? Đại tiểu thư sau khi nghe được lời nói của Sở Phàm trong đầu linh cơ khẽ động. Nàng cảm thấy được dường như mình có ý tưởng nào đó. Nhưng rồi lại nghĩ mãi chẳng ra. Nàng vội vàng hỏi Tiểu Sở. Anh có thể nói cụ thể hơn một chút hay không? Khi ý thức bảo vệ môi trường dần dần tăng lên, người tiêu dùng càng lúc càng quan tâm tới hoàn cảnh nơi ở của mình. Càng thêm chú ý tới hoàn cảnh xung quanh căn nhà. Có thể tưởng tượng một chút. Nếu địa phương anh ở vừa bẩn vừa loạn, rất hay tranh cãi ầm ĩ, nhìn khắp nơi không thấy có người quản lý trật tự vệ sinh, các anh sẽ mua căn nhà như vậy sao? Cho dù là có tiện nghi tới đâu, đối với một số người ở thành phần giai cấp tri thức mà nói, bọn họ sẽ không mua căn nhà như vậy. Sở Phàm dừng một chút, tiếp tục nói việc này và nhóm đối tượng tiêu thụ mà khu nhà khi xây dựng nhằm vào có liên quan chặt chẽ. Nếu xây dựng khu nhà là nhằm vào một số người mua có trình độ thấp, như vậy phương diện bảo vệ môi trường này có thể tạm không cần lo lắng. Nhưng nếu như khu nhà lại nhắm vào thành phần tri thức và những người có thu nhập cao, thì như vậy vấn đề này cần xem xét kỹ càng hơn. Ừ, tiểu sở, anh phân tích thật sự đúng. Như vậy theo anh vấn đề bảo vệ môi trường của khu nhà phải làm sao mới đáp ứng được tâm lý của đại bộ phận người tiêu thụ? Đại tiểu thư tiếp tục hỏi. Tôi cảm thấy cần thay đổi tư duy tất đất tất vàng. Tận dụng mọi khoản không để xây dựng khu nhà ở. Phải chú trọng tới ánh sáng mặt trời, những khoản cây xanh. Xây dựng khu nhà hài hòa với thiên nhiên sẽ tốt cho người mua. Cô nếu suy nghĩ cho người mua mới có thể cảm nhận được thành ý của cô. Họ mới có thể nghĩ tới việc mua nhà của cô. Đây chính là hình thức đôi bên cùng có lợi. Sở Phàm chậm rãi phân tích. Đại tiểu thư nghe vậy gật đầu. Đồng ý nói tiểu sở. Anh nói rất đúng. Khu nhà khi xây dựng đúng là phải chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường. Như vậy anh có thể chỉ ra khu nhà hiện nay vì sao lại tiêu thụ chậm như vậy chăng? Nguy cơ tài chính chợt bùng nổ đúng là ảnh hưởng rất lớn tới thị trường nhà đất. Đây là trong những một nhân tố trọng yếu. Nhưng về mặt tương đối thì nguy cơ tài chính ảnh hưởng tới những xí nghiệp tập đoàn lớn nhiều hơn. Còn đối với những người thu nhập cao hoặc trung bình lại tác động không lớn. Nói cách khác loại người này hoàn toàn đủ khả năng mua nhà, vậy vì cái gì mà họ lại không mua đây? Sở Phàm dừng một chút. Tiếp tục nói nguyên nhân rất đơn giản. Chính là vì bọn họ luôn luôn chờ đợi. Chờ khi thị trường nhà đất xuống càng thấp. Tới khi không thể xuống thấp hơn bọn họ mới bỏ tiền ra mua. Chuyện này chắc mọi người đều hiểu rõ. Cho tới bây giờ, nếu tôi đoán không lầm thì thị trường nhà đất đã xuống tới mức rất thấp, gần như không thể thấp hơn rồi. Nếu thị trường nhà đất đóng băng thì thị trường chứng khoán cũng sụp đổ. Như vậy trong tình huống này người mua vì sao vẫn chậm chạp không muốn mua nhà nhỉ? Sở Phàm nói xong dừng một chút, nhìn về phía đại tiểu thư. Lúc này nhị tiểu thư cũng không rời mắt khỏi Sở Phàm, bởi vì Sở Phàm đã nói đến mấu chốt của vấn đề. Sở Phàm không chút lo lắng, thủng thẳng uống ngụm trà, sau đó từ từ nói một chữ thôi chờ. Người tiêu thụ có lẽ vẫn đang đợi. Tuy nhiên họ không phải chờ cho giá nhà tiếp tục giảm, mà là họ vừa chờ đợi vừa so sánh xem nơi nào bán nhà hấp dẫn hơn. So bì từng chút một. Một khi đã so sánh được rồi, lúc đó người tiêu thụ sẽ nhanh chóng mua nhà. Cho nên, lúc này chính là thời điểm mấu chốt. Lúc này doanh nghiệp nào hành động mau lẹ, nhanh tay, tuyên truyền đúng lúc thì sẽ giành được thắng lợi. Đại tiểu thư nghe vậy thần sắc trên mặt kích động vô cùng. Ánh mắt nàng toát ra vẻ vui sướng. Nàng không kìm nổi kích động nói oa. Tiểu sở, anh thật sự là quá lợi hại. Tôi cảm thấy anh so với nhóm marketing bên cạnh tôi còn giỏi hơn nhiều. Anh nếu có thể ở bên trợ giúp tôi thì tốt rồi. Đại tiểu thư, tôi bất cứ lúc nào cũng đều nguyện ý chia sẻ sự lo lắng với cô. Sở Phàm kiên định nói. Đại tiểu thư nghe vậy trong lòng vô cùng cảm động. Nàng nói vậy anh có thể đưa ra vài đề nghị cho dãy nhà của công ty tại Lam Cảnh hay không? Không thể, bởi vì tôi hoàn toàn không biết gì về khu nhà ấy cả, không có chút thông tin gì. Phải biết rằng quyết sách gì cũng đều cần có thông tin. Không có thông tin tôi thật sự là không có thể đưa ra đề nghị. Chỉ sau khi tôi tự mình đi khảo sát khu nhà ở Lam Cảnh mới có thể đưa ra đề nghị với đại tiểu thư. Sở Phàm nói chi tiết. Như vậy tiểu sở, anh nếu có rảnh thì nói với tôi một tiếng, tôi dẫn anh đi khảo sát khu nhà ở Lam Cảnh một chút. Tôi đang rất cần ý kiến của anh. Đại tiểu thư nói. Không biết tại sao, nàng đột nhiên phát giác nàng rất cần Sở Phàm. Tốt, tôi sẽ tận lực trợ giúp đại tiểu thư. Sở Phàm nói. Đại tiểu thư nghe vậy mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười giống như hoa sen chớm nở tươi đẹp động lòng người chẳng gì sánh nổi. Sở Phàm nhìn đại tiểu thư mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ. Đại tiểu thư. Tôi bất cứ lúc nào cũng vui lòng chia sẻ sự lo lắng với cô. Bởi vì tôi thích nhìn vẻ tươi cười xinh đẹp của cô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 107 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 107 thảo luận về ngực. Dịch biết tết nguồn sưu tầm buổi tối khi trở về phòng nghỉ ngơi. Sở Phàm tìm đọc rất nhiều thông tin kiến thức có liên quan đến quản lý học ở trên mạng. Lại tìm đọc một ít tài liệu về tình hình biến động nhà đất hiện nay. Tìm tòi thông tin về dãy nhà mới xây dựng tại Lam Cảnh của công ty bất động sản Quốc Cảnh. Đến lúc hắn nắm được đại khái tình hình giá thành cũng như kết cấu của khu nhà rồi mới bổ nhào lên giường chìm vào giấc ngủ. Sở Phàm ngủ say như chết thẳng một mạch cho tới hôm sau. Đang lúc mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy tiếng đập cửa, hắn mắt nhắm mắt mở bước xuống giường ra mở cửa. Mở cửa ra mới thấy đại tiểu thư đẹp như thiên tiên đang duyên dáng yêu kiều đứng ở trước cửa phòng. Hắn không khỏi ngẩn ra. Đôi mắt lèm nhèm cũng mở to sáng choang. Hắn vội vàng lấy tay lau rửa mắt. Hy vọng lưu lại ấn tượng tốt với đại tiểu thư. Đứng ở ngoài cửa, đại tiểu thư đánh giá Sở Phàm từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó trên khuôn mặt trắng như tuyết được trang điểm nhẹ của nàng hiện lên một tia đỏ ửm. Cho dù là thằng ngốc cũng có thể nhìn ra lúc này đại tiểu thư không được tự nhiên cho lắm. Ánh mắt Sở Phàm rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của đại tiểu thư, nhìn lại bản thân. À, quần áo trên người đâu rồi? Không ngờ trên người hắn chỉ có mỗi một cái quần cộc duy nhất. Hơn nữa quần cộc này lại đang có một thứ dựng thẳng tắp như cột chống lều trại. Hắn vội vàng nhìn đại tiểu thư, ngập ngừng nói tôi. Này. Ừ, tôi tới gọi anh dậy ăn bữa sáng. Thôi đi rửa mặt đi, chúng tôi ở dưới lầu chờ anh. Có lẽ là đại tiểu thư đã quen nhìn Sở Phàm thường xuyên bộc phát đồng tử công, cho nên cũng không so đo nhiều với hắn nữa. Đại tiểu thư xoay người đi rồi. Sở Phàm hô to may mắn. Thầm nghĩ, mình quả là quá may mắn vì không có thói quen ngủ mà không mặc quần áo. Nếu không, hậu quả chắc là không thể tưởng tượng nổi. Sở Phàm rửa mặt xong đi xuống lầu. Thấy đại tiểu thư và nhị tiểu thư đang chờ hắn ăn sáng. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Ăn sáng xong, Sở Phàm lái xe đưa nhị tiểu thư đi học. Biết đại tiểu thư cũng muốn đi cùng. Hắn không hiểu được. Hỏi đại tiểu thư, cô cũng phải đi học ở Đại học Yến Hoa à? Đại tiểu thư mỉm cười. Bộ trang phục công sở cao quý tao nhã khiến những đường cong lạ lướt của nàng hiện rõ, kích thích ánh mắt người khác. Nàng cười nói anh đưa Tiểu Vân đến trường học rồi đưa tôi đến công ty đi làm. Hôm qua xe tôi vẫn để ở công ty, chưa đem về. Trước yêu cầu như vậy của đại tiểu thư, Sở Phàm sao có thể cự tuyệt, đương nhiên là hoàn toàn đồng ý rồi. Cơ hội ở chung một mình với đại tiểu thư thế này cầu còn chẳng được ấy chứ. Nhị tiểu thư hôm nay ăn mặc rất gợi cảm. Trên người mặc một chiếc áo hai dây gợi cảm. Dưới mặc một chiếc quần sơn. Cơn. Ngắn màu xanh thẫm. Cái quần sơn cơn này cũng khó khăn lắm mới che được toàn bộ bờ mông đầy đặn của nàng. Vì thế đôi chân trắng nõn thon dài của nhị tiểu thư lộ rõ ra. Có thể thấy rằng cách ăn mặc của nhị tiểu thư chắc chắn sẽ khiến cho nam sinh Đại học Yến Hoa thiếu máu tập thể. Bởi vì bọn họ sẽ bị chảy máu cam liên tục. Sở Phàm lái xe, đại tiểu thư và nhị tiểu thư cùng ngồi ở băng ghế sau. Sáng nay Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng không lái xe tới rủ nhị tiểu thư đến trường. Chắc là dậy quá muộn. Chủ động tới trường rồi. Nhị tiểu thư ngồi ở ghế sau nhìn từ trên xuống dưới cái áo hai dây của mình. Không thể phủ nhận, nhị tiểu thư để lộ ra cánh tay ngọc và chút ít da thịt trước ngực rất mê người. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là ngực nàng hơi nhỏ. Nếu ngực nàng mà cao thêm chút nữa thì tuyệt đối là gợi cảm hoàn mỹ. Nhị tiểu thư dường như cũng ý thức được điểm này trên người mình. Bởi vậy nàng nhìn bản thân, lại nhìn sang chị gái đang ở bên cạnh. Đại tiểu thư bên trong mặc áo sơ mi cổ chữ vơn. Cổ áo hơi hơi rộng mở. Đôi gò bồng đảo mê hoặc lòng người như ẩn như hiện. Đại tiểu thư ngồi ở trên ghế sau xe. Có thể nhìn rất rõ hai tòa núi nhỏ trước ngực nàng như đẩy áo mà lên. Muốn phá tan sự trói buộc của y phục. Cảm giác này hết sức sinh động, thực sự đồi núi của đại tiểu thư vô cùng sung mãn. Bộ ngực mà được như chị thì đúng là ước mơ tha thiết của nhị tiểu thư rồi. Nàng dẫu môi nói chị, ngực của chị thật lớn đấy. Lúc nào em mới có thể giống chị được chứ? Đối với vấn đề nhị tiểu thư đưa ra, đại tiểu thư hiển nhiên là trở tay không kịp. Sắc mặt nàng đỏ bừng. Nghĩ thầm. Sao mà Tiểu Vân lại đi thảo luận với mình về vấn đề bộ ngực lớn hay nhỏ trước mặt Sở Phàm chứ? Thật là con bé này chẳng biết giữ ý gì cả. Dù sao thì Tiểu Sở cũng là nam giới. Bàn tán vấn đề ngày trước mặt nam giới thì thật quá xấu hổ. Đại tiểu thư vội vàng nói, Tiểu Vân, em còn nhỏ tuổi, từ từ sẽ đến lúc mà. Chị à, người ta lớn rồi mà. Em nhớ rõ chị lúc 18 tuổi bộ ngực cũng đã rất lớn rồi. Khi đó chị đã bắt đầu mặc áo ngực cỡ cơn. Mà hiện tại em còn mặc áo ngực cỡ bơn. Nhị tiểu thư chu miệng nói. Đại tiểu thư nghe vậy thì quến cả lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về Sở Phàm lái xe phía trước. Thấy hắn dường như rất chuyên chú lái xe. Cũng không để ý tới các nàng nói chuyện gì lúc đó. Mới hơi hơi yên lòng. Nói, Tiểu Vân, không phải em đã nghe người ta nói rất nhiều sao? Có người phát dục hơi chậm hơn so với người khác. Kỳ thật em, bộ ngực em phát dục cũng thuộc loại bình thường, trưởng thành rất ổn mà. Thôi nhé, đừng thảo luận vấn đề này nữa. Thật không? Ý chị là nói em về sau cũng có thể giống chị sao? Nhị tiểu thư vui mừng nói. Mặt ngọc của đại tiểu thư đã đỏ bừng. Nàng chỉ còn biết gật đầu. Nghĩ thầm. Tiểu Vân cũng thật là. Cố tình ở trước mặt Tiểu Sở thảo luận vấn đề ngực nhỏ ngực to. Nhưng lại cứ tập trung nói về mình. Nói bộ ngực của mình như thế này thế kia. Làm cho người ta xấu hổ quá thể. Kỳ thật Sở Phàm trong bụng đã muốn cười toáng lên rồi. Bề ngoài hắn giả vờ như một lòng lái xe. Không hề nghe đại tiểu thư và nhị tiểu thư nói chuyện với nhau. Chỉ là vì không muốn để đại tiểu thư cảm thấy càng thêm ngượng ngùng thôi. Kỳ thực hai lỗ tai hắn đang vểnh cả lên. Hắn hoàn toàn đồng ý với lời nói của nhị tiểu thư. Bộ ngực đại tiểu thư quả là rất đầy đặn. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ lớn như vẻ bề ngoài đâu. Bởi vì nàng có mặc nội y cho nên ngực bị đè ép xuống không ít. Tưởng tượng đến lúc đại tiểu thư cởi áo lót ra, bộ ngực chắc chắn còn lớn hơn rất nhiều so với khi còn mặc quần áo. Một ngày nào đó ta nhất định phải tận mắt nhìn bộ ngực của đại tiểu thư lúc không mặc áo ngực. Nếu nhìn không ra to nhỏ thế nào thì sẽ dùng hai tay đo đạc. Sở Phàm thầm nghĩ. Lúc này tới Đại học Yến Hoa, nhị tiểu thư xuống xe nói với đại tiểu thư và Sở Phàm ye ye. Rồi đi lên phòng họp. Sau đó Sở Phàm quay đầu xe, lái xe đưa đại tiểu thư chạy về phía tòa nhà quốc cảnh. Lúc này trên xe chỉ có đại tiểu thư cùng Sở Phàm. Đến lúc này, đại tiểu thư không phải ngồi ở ghế sau xe mà là ngồi ở ghế phụ cạnh người lái. Như vậy rất tốt, tiện cho Sở Phàm ngắm nghía. Sở Phàm nhìn một bên mặt đại tiểu thư, thật đẹp. Nàng chỉ ngồi một chỗ đơn giản như vậy thôi cũng làm cho người ta cảm giác được trên người nàng tỏa ra khí chất cao quý. Làm cho người ta ngạc nhiên thán phục vẻ đẹp có một không hai. Nếu cảm thấy được một người tuyệt đẹp như vậy thì không nên tiếc lời ca ngợi. Cho nên Sở Phàm mở miệng nói đại tiểu thư. Cô đẹp quá. Hì hì. Đại tiểu thư không kìm nổi bật cười, những lời ca ngợi kiểu như vậy đại tiểu thư đã nghe đến nhầm cả tai. Nếu là người khác nói những lời này với nàng, nàng nhất định sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng nàng nghe Sở Phàm nói xong lại không có cảm giác như vậy. Ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Nàng cười nói thế ư? Không phải là anh đang trêu tôi đó chứ? Sở Phàm thấy đại tiểu thư nghi ngờ sự thành thực của hắn trong lòng nóng nảy, vội vàng nói thật mà. Tôi trước kia từng mơ thấy một nàng tiên xinh đẹp từ trên trời hạ xuống. Nàng tiên này thật sự rất rất đẹp. Trong mơ nàng còn cười với tôi, nhưng mà ai dè tôi cứ đi tới gần thì nàng lại bay đi mất. Sau đó tôi tỉnh lại. Dừng một chút. Sở Phàm tiếp tục nói cho đến khi tôi gặp đại tiểu thư. Đột nhiên tôi mới nhận ra. Đại tiểu thư với nàng tiên xinh đẹp mà tôi mơ thấy kia lại hoàn toàn giống nhau. Quả thực là giống nhau như đúc. Đại tiểu thư nghe vậy trong lòng cao hứng cứ cười cười mãi. Những lời này của Sở Phàm ngoài việc so sánh đại tiểu thư với nàng tiên xinh đẹp thoát tục, kỳ thực còn ngầm có ý nhắc tới một hàm ý quan trọng. Hắn mượn những lời này để tiết lộ một tin tức với đại tiểu thư tôi buổi tối nằm mơ chỉ toàn là mơ thấy cô. Cũng không biết đại tiểu thư có nghe ra hàm nghĩa sâu trong những lời này của Sở Phàm hay không. Chỉ mỉm cười với hắn. Nói cảm ơn. Một tiếng cảm ơn này của đại tiểu thư cũng là ẩn chứa bao hàm ý. Lúc này đã tới tòa nhà quốc cảnh rồi, Sở Phàm xuống xe rồi tới mở cửa xe cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư bên trong xe đột nhiên đưa bàn tay phải ra, Sở Phàm lúc ấy sửng sốt mất nửa ngày, không biết làm sao. Đến lúc có phản ứng, Sở Phàm vội vàng đưa tay phải, đỡ lấy tay nàng, đại tiểu thư lúc này mới đi ra khỏi xe. Tiểu Sở, muốn đi vào tham quan công ty một chút không? Đại tiểu thư cười nói. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà quốc cảnh cao lớn hùng vĩ. Cảm giác có chút hoa mắt. Vội vàng nói ác. Không cần. Ha ha. Đại tiểu thư đi vào đi. Tôi ở bên cạnh có thể lại quấy rầy công việc của cô. Đúng rồi, buổi chiều nếu cần tôi tới đón cô cứ gọi điện thoại nhé, tôi lập tức sẽ tới ngay. Được rồi, để xem thế nào đã. Tôi vào đây, tạm biệt. Đại tiểu thư nói xong liền xoay người đi, trên mặt nàng tươi cười ngọt ngào như mật vậy. Sở Phàm trên mặt cũng ngây ngô cười. Nhưng ở một khung cửa sổ trên tầng 18 tòa nhà quốc cảnh, lại có một người đang nhìn xuống. Trong mắt người đó toát ra sự âm trầm ác độc.